Cuộc sống làm nông của Tống Đàm, chương 151, phạt tiền và họ hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại góc chợ rau, vừa bước tới, Mao Lệ và Tôn Yến Yến liền đứng sững lại, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc nhìn về phía chiếc xe bán tải. Yến Yến, mắt con tinh, nhìn thử xem có phải cảnh sát tới đòi phạt tiền không? Tôn Yến Yến như con vịt trời ngoài cánh đồng, vươn cổ dài ra nhìn, quả nhiên thấy viên cảnh sát mặc đồng phục đang cầm lấy tiền từ tay Tống Đàm. Vẻ mặt chẳng mấy vui, chắc chắn là vậy rồi, cô ta đáp chắc nịch, cô ta tài giỏi nhỉ, ngày nào cũng lái cái xe cũ rích bán rau giá cao. Chỉ biết đến tiền, chẳng xem ai ra gì, trước đây á. Con trai hàng xóm của chị dâu họ con làm ở cục quản lý trật tự đô thị. Ít điều gì cũng có thể nhờ vả, nói vài câu tốt, còn bây giờ, cô ta hừ lạnh một tiếng, người ta kiếm được nhiều tiền, coi thường họ hàng nghèo khổ như chúng ta là bình thường. Trong lòng Mao Lệ có chút lo lắng, nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười mỏng. Đáng đời, ta đã nói rồi. Rau của nó bán đắt như vậy, đúng là kiếm tiền thất đức, sớm muộn gì cũng gặp chuyện thôi. Hai mẹ chồng cô dâu tràn đầy niềm vui nhìn cảnh tượng trước mắt. Dù trời mưa phùn nhẹ nhàng cũng không ngăn được sự hả hê của họ. Đợi đến khi người mặc cảnh phục rời đi, hai người nhìn nhau một cái, bước chân phấn khởi tiến về chiếc xe tải nhỏ cũ kỹ. Trên mặt bày ra vẻ tiếc nuối. Đàm Đàm à, ta đã nói rồi, rau không thể bán như vậy được. Con nhìn xem, chỉ cần sơ suất một chút là bị phạt ngay đấy. Tống Đàm đang loay hoay với mấy túi măng tre còn lại. Cũng chẳng còn nhiều, mỗi túi chỉ chừng 3 đến 5 cân. Cộng lại cũng chỉ có 4 túi. Cô dứt khoát bưng hết 4 túi xuống. Vừa đứng dậy, đã nghe thấy giọng nói quen thuộc. Cô quay lại. Mỉm cười với Mao Lệ. Đúng vậy, bác dâu cả à. Sáng nay tới hai cảnh sát. Trước sau phạt ta mất 160. Mấy người bán rau bên cạnh bật cười thành tiếng. Chẳng phải đúng là 160 sao? Trưởng sở Chu phạt 100. Tiểu Chu phạt 60. Cô gái này ban đầu nhìn thì có vẻ hoạt bát. Sau phát hiện ra cô rộng rãi. Cuối cùng lại thấy cô khá điềm tĩnh. Giờ mới nhận ra, sao mà cô khéo léo thế? Đợi đến khi Tôn Yến Yến nhìn qua, mấy người bán rau lại cúi đầu tiếp tục dọn mấy cọng rau trước mặt. Tôn Yến Yến thu ánh mắt về, lúc này giả bộ kinh ngạc, lấy tay che miệng, 160 à, ôi, số tiền đó cũng không nhỏ đâu, có cần chị dâu nhờ vả chút không? Phải tìm người giúp cô xóa khoản phạt này đi. Đều là người nhà, đừng khách sáo, ngữ điệu đầy vẻ mỉa mai, giả tạo đến mức những người bán rau bên cạnh cũng không đành lòng nhìn thẳng. Nhưng Tống Đàm lại làm ra vẻ vui mừng. Được đó, chị dâu, chị đúng là đáng tin, làm phiền chị nhờ vả giúp tôi nhé. Tôi đợi tin, liệu có thể nhanh chóng lấy lại khoản phạt này không? Tôn Yến Yến, mặt cô ta cứng đờ. Đừng nói đến việc một cô gái bán rau mà đi kể ra thì người ta nhìn cô ta kiểu gì. Còn về quan hệ kia, đúng là không phải nói dối. Con trai của hàng xóm chị dâu họ của cô ta làm ở cục quản lý trật tự. Nghe được trong lúc tám chuyện thôi, nhưng cô ta có biết tên tuổi gì đâu. Mới khoe khoang được một chút, Tống Đàm đã nhanh nhảu như thế, khiến cô ta chỉ có thể làm bộ nghiêm túc. Giả vờ bí ẩn, cô biết gì chứ, chuyện chính quyền phải có quy trình, đâu có nhanh như vậy. Hơn nữa, chỉ 160, vì số tiền này mà nhờ vả thì không đáng. Đang nói, trên đường lại có một người cảnh sát khoảng hơn 30 tuổi chạy tới. Người đó mặc đồng phục, nhìn thấy Tôn Yến Yến và Mao Lệ liền hơi lúng túng. Mặt căng ra, mẹ chồng cô dâu lập tức lùi lại. Trơ mắt nhìn người đó tiến lên, chỉ vào mấy túi nhựa và hỏi, mấy túi này giá bao nhiêu? 320, lấy hết đi, Tống Đàm trả lời dứt khoát, Đối phương lập tức thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng hôm nay không mua được chứ. Hắn nhanh chóng chuyển khoản, rồi xách mấy túi hàng trước mặt, thoát cái đã biến mất như cơn gió. Tống Đàm nghe tiếng thông báo, đã nhận 320 tệ qua WeChat, lúc này liền quay sang cười với Tôn Yến Yến, vẫn là nhờ mặt mũi của chị dâu, cái khoản tiền hoàn lại gấp đôi này mới về nhanh như vậy. Sau đó lại giả vờ tiếc nuối, ai cha, bác dâu cả, bác xem, đến không đúng lúc rồi, đồ đã bán hết sạch, còn nói là để lại cho bác vài cây để nếm thử nữa cơ mà. Nếu không còn việc gì thì tôi về trước đây, ở nhà bao nhiêu việc đang chờ, ngày nào cũng bận đến kiệt sức, kiếm được mấy nghìn tệ, có đủ làm gì đâu chứ, một ngày kiếm được mấy nghìn tệ, cái đống măng tre đó á, kinh doanh không vốn, chiếc xe bán tải nhỏ phát ra tiếng động cần mẫn, bác dâu cả và Tôn Yến Yến nhìn theo chiếc xe rẽ đường thành thạo, rồi biến mất không thấy bóng dáng. Chỉ cảm thấy huyết áp tăng vọt, vì trong lòng hai người đều thấy ấm ức. Mao Lệ đi chợ rau chọn lựa một hồi lâu, cuối cùng cũng miễn cưỡng bỏ tiền mua một ít, nhưng cả một đống cải bẹ xanh đó thì sao? Trên bàn ăn, cuối cùng vẫn dành cho nó một chỗ đứng. Chỉ là, cả nhà không ai động đũa, chỉ có Mao Lệ cố chấp muốn gắng sức ăn hết. Tống Đại Phương thật sự không chịu nổi. Trên lầu, dưới lầu, hàng xóm đối diện, muốn cho ai thì cứ mang vài cây qua, chứ để cả đống như vậy, ăn đến năm nào tháng nào mới hết. Thực ra bình thường Mao Lệ đeo vàng đeo bạc, thích nhất là khoe khoang trước mặt người khác. Lúc cần tặng quà, bà ta không bao giờ tỏ ra keo kiệt, mà còn rất hào phóng. Nhưng lần này, ai bảo bà lại đối đầu với đống cải bẹ xanh chứ? Bà lập tức đảo mắt, không tặng, mỗi ngày ấy cứ mang cho hết người này đến người kia, còn sống được nữa không? Chờ lát nữa tôi trần sơ rồi đem phơi khô, để dành ăn vào mùa đông. Tống Tử Y dâng bát nhỏ của mình lên, tò mò hỏi, sao lại phải để dành mùa đông ăn à? Mùa đông trong siêu thị không có rau à? Mao Lệ trong lòng buồn bực, nhưng đối diện với cháu gái, vẫn cố gượng cười. Bởi vì mẹ cháu không đi làm mà lại tiêu tiền lung tung. Nhà mình phải tiết kiệm, không được lãng phí. Tử Y mới học mẫu giáo, lúc này bày ra dáng vẻ người lớn, thở dài, nghiêm túc dạy bảo bà mình. Bà ơi, không được nói như vậy. Cô giáo bảo rằng, sự đóng góp của người nội trợ cũng phải được tôn trọng. Đây là nội dung của buổi nói chuyện chuyên đề đặc biệt nhân ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 vừa qua. Đừng nhìn trẻ mẫu giáo nhỏ bé, nhưng trẻ con bây giờ thông minh thật, thường hay nói ra những điều bất ngờ. Lúc này Mao Lệ chỉ cảm thấy tim mình như bị đờ, một nhát. Bà ta thực sự muốn lật bàn. Cái gì chứ? Bà ta chẳng phải là người nội trợ sao? Bao nhiêu năm tần tảo trong ngoài, có ai nói với bà ta một câu cảm thông chưa? Giờ có con dâu, mà con dâu thì mỗi ngày chỉ biết đi chơi và tiêu tiền. Việc nhà một chút cũng không động tay, cùng lắm là ép nước hoa quả cho Tử Y hoặc nướng bánh mì gì đó. Tiêu xài thì nhiều, làm chẳng được bao nhiêu. Thế mà, cháu gái lại cảm thông cho mẹ nó. Ngô Lan càng nghĩ càng tức, nhưng nhìn khuôn mặt ngây thơ của Tử Y, bà ta chẳng buồn tranh cãi nữa. Chỉ hừ một tiếng, cháu còn nhỏ, không hiểu đâu, sau này lớn lên rồi sẽ biết. Tử Y bĩu môi, bà lúc nào cũng nói câu này. Vì chuyện này, Mao Lệ trong lòng càng thêm bực bội, quyết tâm phải tận dụng hết đống cải bẹ xanh này. Thế là sau bữa cơm, bà ta dọn dẹp bát đũa, rồi bận rộn trong bếp, gọt vỏ, thái sợi, trần sơ, phơi khô, một công trình lớn với mấy chục cây rau. Bà ta làm đến đau lưng mỏi gối, ngẩng đầu lên thì trời đã tối om. Cách chương